Chương 334 Pháp Á hùng mạnh. Đống linh kiện này không chỉ có số lượng rất lớn mà chủng loại cũng cực kỳ đa dạng. Nếu như bỏ mặc coi 600 triệu tiền linh kiện này như rác rưởi thì Trần Mộ cũng không cam lòng. Vì vậy, hắn tính toán trong đầu làm sao có thể sử dụng những linh kiện này. Thế nên Trần Mộ liền ngồi ở cạnh đống linh kiện mà vắt óc suy nghĩ. Đại ca, chúng ta đã hoàn thành việc tập kết. Y Tùng cẩn thận hướng về phía Văn Tá Phu báo cáo. Được rồi, làm tốt lắm. Nét mặt của Văn Tá Phu trầm ngâm, không hiện ra vẻ vui mừng hay giận dữ. Đột nhiên nói, Kiều gia có động tĩnh gì không? Bọn họ đang gia tăng việc phòng bị, những hành động khác còn chưa điều tra ra. Y Tùng trả lời, Tuyết Tiêu Trùng tập tiêu đoàn đã xuất phát chưa? Báo cáo đại ca, bọn chúng đã xuất phát được 3 ngày. Hiện tại đã ra khỏi trận địa khu Seeker. Nếu như hiện tại chúng ta phát động tiến công, bọn chúng có muốn quay về viện trợ cũng không kịp. Bất quá nếu như để phòng ngừa một chút, chúng ta có thể đợi thêm 2-3 ngày. Y Tùng cẩn thận nói, ừ, chúng ta cũng không vội vào lúc này. Như vậy đợi thêm khoảng 3 ngày nữa. Khuôn mặt thâm trầm của Văn Tá Phu chợt trở nên có chút dữ tợn. Chúng ta lần này nhất định phải tiêu diệt đám người trong sơn cốc kia. Nếu không, bọn chúng chắc chắn sẽ trở thành mối hiểm họa trong lòng chúng ta. Trước tiên chúng ta phải khai đao tiêu diệt bọn chúng, sau đó nhân cơ hội tiến đánh Kiều gia. Kiều gia nhất định không thể ngờ là chúng ta sẽ đối phó bọn họ vào lúc này. Đến lúc đó, Kiều Phi nhất định phải quỳ gối trước mặt ta. Đại ca sáng suốt, Y Tùng vội vàng nịnh bợ một chút. Tốt lắm. Văn Tá Phu vung tay lên, cắt đứt câu nói nịnh nọt của Y Tùng. Hắn trầm giọng nói, 3 ngày này, ngươi phải phát huy hết tinh thần, cẩn thận xem xét chi tiết các tình hình ở trong đó, không được để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Y Tùng khẩn trương nói, đại ca yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Vậy thì tốt. Vẻ mặt của Văn Tá Phu trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Nhìn Y Tùng ngoan ngoãn lui ra, Văn Tá Phu có chút đăm chiêu. Hắn lần này gần như là xuất ra gần một nửa tài sản mới nhận được sự trợ giúp của một tổ chức bí mật. Tổ chức kia thế lực cực kỳ khổng lồ. 7 năm trước, bọn họ đã bắt đầu phái người tiếp xúc Văn Tá Phu. Sau đó, hắn bất quá mới chỉ là một bảo chủ nho nhỏ mà thôi. Đối phương vì ràng buộc hắn mà đưa ra những triển vọng cực kỳ hấp dẫn. Mà thế lực cũng đã chứng minh là năng lực của tổ chức kia quả thật là cực kỳ cường đại. Dưới sự trợ giúp của bọn họ, Văn Tá Phu đã thành lập nên Liên minh Xuyên Hạ, bao gồm mấy chục thế lực nhỏ. Chẳng bao lâu, Liên minh cũng đã trở thành một thế lực khá lớn. Nhưng mà mấy năm trước, sự trợ giúp của tổ chức này dành cho hắn bất ngờ giảm xuống rất nhiều. Đây chính là lý do khiến hắn không có cách nào thôn tính được Kiều gia. Theo suy nghĩ của hắn thì chỉ cần tổ chức này đồng ý giúp hắn thì việc thôn tính Kiều gia chỉ là vấn đề ngày 1, ngày 2 mà thôi. Nhưng ở mấy ngày trước, tổ chức kia đột nhiên phái người đến liên lạc với hắn, đồng thời tỏ thái độ đồng ý giúp hắn thống nhất vùng này. Nhưng đối phương cũng đưa ra một điều kiện hết sức ngặt nghèo. Bọn họ muốn lấy 4 phần chiến lợi phẩm, trong đó bao gồm cả lợi nhuận thu được từ các loại khoáng sản sau này. Bọn họ sẽ không phái người tham gia trực tiếp, nhưng sẽ cung cấp vũ khí cũng như cung cấp các thông tin tình báo. Vũ khí của bọn họ giá cả rất cao, nhưng Văn Tá Phu ngay lúc đó liền quyết định mua cho bằng được. Để mua những vũ khí này, hắn không tiếc bất cứ điều gì, hầu như toàn bộ tiền tài tích lũy đều được dốc ra hết. Hắn không còn đường lui nữa. Vì để phân tán sự chú ý của Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn, hắn đã cố ý lộ ra tin tức ám vụ tập tu của mình lẻn vào sân khốc bị tiêu diệt. Dự định của hắn là phân tán lực lượng của đối thủ. Trần Mộ không thể nào nghĩ tới những tin tức nhận được lại là do chính Liên minh Xuyên Hạ tung ra. Sau đó, Tuyết Tiêu Trùng tập tu đoàn quả nhiên tiếp nhận nhiệm vụ và rời khỏi thành phố Sắc Lặc. Còn Hề Bình thì Văn Tá Phu không thèm nhìn tới. Một thương nhân nho nhỏ thì có thể làm được gì chứ? Hắn hiện tại chính là đang bình tĩnh chờ cơ hội, chờ đợi cuộc chiến sẽ phát động 3 ngày nữa. Ngắn ngủi trong 3 ngày này, liên bang đã có những thay đổi không thể tưởng tượng. The Beast bắt đầu dắt các tạp tu của liên bang tổng hợp học phủ liên tiếp giành được chiến thắng gian dội. Những chiến thắng này không chỉ vãn hồi cục diện trước kia mà còn nhân cơ hội đánh tới khiến cho Trung Đặc Thư Phủ và Pháp Á hầu như chỉ biết co cụm lại mà chịu trận. Nhưng vào lúc này, liên bang tổng hợp học phủ lại thông qua một nghị quyết quan trọng. Hội đồng nhà trường sẽ tiếp quản tất cả các công việc trong học phủ. Ai cũng hiểu được là chuyện gì đang xảy ra. Điều này có nghĩa là hiệu trưởng đương nhiệm Pavuchek đã trở thành kẻ bại trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Hành động điên cuồng của Đường Hàm phái đã gây nên đả kích trí mạng đối với lực lượng của hệ phái Pavuchek. Sau này, hắn bị giam lỏng. Vào lúc này, hệ phái của Pavlicek liền lâm vào tình trạng suy yếu nhất từ trước đến nay. Biểu hiện của Debus ở tiền tuyến càng mạnh mẽ thì càng thúc đẩy quá trình đấu đá bên trong liên bang tổng hợp học phủ. Chức danh hiệu trưởng của Pavlicek không bị bãi bỏ, nhưng tất cả các quyền lực đều bị thu vào tay của hội đồng quản trị. Pavlicek mặc dù cũng là một thành viên của hội đồng quản trị, nhưng tầm ảnh hưởng đã không sao còn được như trước kia. Nhưng mà sau nghị quyết này đã thông qua được 2 ngày thì cục diện liên bang cũng có những biến hóa kinh người. Pháp Á và Trung Đạt Thư Phủ dường như không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhau đồng thời chuyển sang những thay đổi có tính chiến thuật. Lao Hạo vốn trước kia vẫn bị Debus chèn ép toàn diện, lúc này thái độ trở nên đột nhiên khác thường, đã tiến hành chuyển từ phòng thủ sang tấn công, nhanh chóng kiềm chế chủ lực của Debus. Lao Hạo cũng không có va chạm trực diện với Debus, mà là không ngừng tiến hành chiến thuật vừa chạy vừa đánh. Một khi có cơ hội thì lại hung hăng phản kích, hắn vững vàng thu hút phần lớn lực lượng chủ lực của địch nhân. Hôm nay có một tin cực kỳ kinh người đến từ phương khác là Pháp Á. Tổ chức này vốn có thói quen đem lực lượng giấu ở trong bóng tối. Rốt cục bọn họ cũng bày ra con bài mạnh nhất của mình. Một loại vũ khí mới có thể làm thay đổi cục diện của cả liên bang đã xuất hiện ở trong trận chiến này. Tên gọi của vũ khí này cũng không có gì đặc biệt. Toa xe chiến đấu. 50.000 toa xe chiến đấu lạnh lùng tiến lên như một lưỡi lê cực kỳ sắc bén, mạnh mẽ đem các tập thu do Debus dẫn đầu chặn lại. Vô số năng lượng thể bay tán loạn như mưa, cảnh tượng phô thiên cải địa khiến cho những người trực tiếp nhìn thấy cả đời không thể quên được. Hình dáng của nó so với toa xe bình thường thì lớn hơn một chút, phía trước bố trí rất nhiều lỗ như tổ ong. Khi chiến đấu, những lỗ này sẽ điên cuồng phun ra năng lượng thể, uy lực của những năng lượng thể này cũng không lớn, chỉ là số lượng cực kỳ nhiều, tính chính xác cũng khá kém. Nhưng uy lực mà nó phát ra làm cho người dường như không thể tin vào hai mắt của mình. Chúng nó điên cuồng phun ra các năng lượng thể, toa xe chiến đấu nhìn giống như những con quái thú bằng kim loại. Năng lượng thể do 50.000 chiếc tạp giới phóng ra làm cho bầu trời trở nên chật chội vô cùng. Phạm vi bao phủ của chúng nó cực lớn, không có tạp tu nào có thể tránh khỏi. Mật độ năng lượng thể trên không trung cực kỳ cao, ngoại trừ năng lượng thể ra thì không thể nhìn thấy được bất cứ vật gì khác. Các tạp tu của Liên bang Tổng hợp Học phủ cảm thấy kinh hoàng, vội vàng khởi động lòng năng lượng. Nhưng để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi vô cùng là chỉ trong vòng một giây, lòng năng lượng của bọn họ đã phải thừa nhận hơn 100 lần công kích. Lòng năng lượng mà hàng ngày bọn họ vẫn tin tưởng, trong nháy mắt đã bị phá hủy. Bọn họ không kịp làm ra phản ứng nào khác, đã bị bắn tàn sát. Sau khi chiến đấu tiến hành kiểm tra, thì phát hiện là không có thi thể nào còn hoàn chỉnh. Nếu như nói điều này khiến cho cả liên bang chấn động, thì tiếp theo đó, việc Pháp Á công bố tin tức về toa xe chiến đấu lại càng khiến cho liên bang thật sự trở thành cảnh tượng biển rộng sóng đang dậy sóng. Người điều khiển chiến đấu toa xe cũng không phải là tạp tu, bọn họ chỉ là những người bình thường được trải qua một chút huấn luyện mà thôi. Mặc dù tạp tu cũng không còn là vấn đề thần bí như trước nữa, tạp tu đã trở thành nghề nghiệp phổ biến nhất, tạp tu cũng đã tiến vào rất nhiều mặt của cuộc sống, nhưng khoảng cách giữa tạp tu và người bình thường vẫn tồn tại như trước. Sự xuất hiện của toa xe chiến đấu lập tức phá vỡ khoảng cách giữa người bình thường và tạp tu. Rất nhanh chóng, liền có người nhận ra ưu thế của toa xe chiến đấu. Đây là một loại tạp giới. Hơn nữa, Pháp Á có thể sản xuất ra 50.000 toa xe chiến đấu. Như vậy, liền có thể nhìn ra là loại tạp giới này có thể sản xuất hàng loạt. Trong khi đó, muốn bồi dưỡng, đào tạo một tạp tu phải mất một khoảng thời gian 10 năm. Cái nào hay, cái nào dở? Điều này hiển nhiên ai cũng có thể thấy được. Hơn nữa, người bình thường có thể đảm nhiệm mọi việc điều khiển, cũng có nghĩa là sẽ giảm được rất nhiều cho chi phí đầu tư ban đầu. Uy lực của một cái không lớn, nhưng khi thực hiện trên quy mô lớn thì lực lượng chiến đấu không thể nghi ngờ là cực kỳ kinh người. Sự xuất hiện của toa xe chiến đấu đã hoàn toàn phá vỡ ưu thế của tạp tu. Tạp tu của Liên bang Tổng hợp Học phủ hầu như bị hủy diệt hết, ngay cả Debus cũng không có chạy thoát. Hắn bị Trung Đạt Thư phủ truy sát không ngừng, cuối cùng cũng bị giết chết. Sự thất bại của Liên bang Tổng hợp Học phủ lúc này đã hiện ra rõ ràng, nhưng mọi người hiện giờ cũng không còn tập trung sự chú ý vào việc này nữa. Ánh mắt của mọi người đều chăm chú vào Pháp Á, toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào toa xe chiến đấu. Thực lực mạnh mẽ của Pháp Á làm cho cả liên bang ai nấy đều cảm thấy lạnh người. Chịu ảnh hưởng lớn nhất bởi sự xuất hiện lần đầu tiên của loại tạp giới này chính là Lục Đại. Ưu thế mà bọn họ thiết lập nên sau biết bao nhiêu năm đang bị uy hiếp, thậm chí là có nguy cơ biến mất do sự xuất hiện của loại tạp giới này. Đột nhiên, cục diện của liên bang lại trở nên yên tĩnh. Mọi người đang chờ đợi những hành động kế tiếp của Pháp Á. tranh đấu trong lục đại lúc này cũng ngừng lại. Sư Nguyệt Hàng Châu cùng với Mạc Doanh ồn ào rút về tập tu của mình. Lục đại cảm nhận được nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay. Tiếp đến là những tin tức được truyền ra về những cuộc gặp gỡ khẩn cấp của các lãnh đạo lục đại. Tin tức này vừa xuất hiện không được bao lâu thì Pháp Á lại đưa tới một tin tức cực kỳ kinh người. Bất luận là thế lực nào cũng có thể mua toa xe chiến đấu của bọn họ. Thế giới trở nên điên cuồng.